Chương 14, nói không chừng lại biến thành ghê gớm họ rổ xì mà lúc này họ rổ xì mà đánh gãy xả mù ải suy nghĩ, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi đánh chúng hắn chừng lớn hai mắt giật mình nhìn xem thu hồi nắm đấm xả mù ải. Ân, không sai. Xả mù ải gật gật đầu, khẳng định họ rổ xì mà suy đoán. Lần này họ rổ xì mà một mặt rung động nói, xem ra xả mù ải quân đã hoàn toàn có để cho ta trợ giúp cần thiết. Ngươi có thể giúp ta so cái gì cũng tốt. Ngươi nhưng là phi thường ít có nhà khoa học. Sạ mù cười ha hả quay đầu nhìn xem ỏ rổ xì mà nói ra. Hợp tác vui vẻ. Ỏ rổ xì mà thỏa mãn nhìn xem sạ mù ải. Hai người đạt thành hiệp nghị về sau. Sạ mù ải đem một loạt sách giáo khoa đưa cho ỏ rổ xì mà. Ỏ rổ xì mà tự nhiên là cảm nhận được khoa học mỹ lực. Cả người điên dự định vùi đầu khổ đọc. Sạ mù tự nhiên cu nở dê không quấy rầy, chuẩn bị trở về cổ nổ hạ an bài một chút gìn sự tình. Ngay tại Sa Mù Ai dự định rời đi thời điểm, Orochimaru tò mò hỏi Sa Mù Ai, Sa Mù Ai quân, ngươi biết gì nệ gẳng là thế nào xuất hiện? Ngươi muốn Sa Mù Ai minh bạch Orochimaru tứ, hắn nhưng là rất truy cầu thực lực cùng vĩnh sinh ra hỏa. A nghe Sa Mù Ai quân ý tứ ngươi có biện pháp sáng tạo gì nệ gẳng Orochimaru kích động, cả người say mê. Tạm thời không có cách. Bất quá ngươi trước chuẩn bị kỹ càng một độn tế bào cùng xạ dịn gẳng nói không chừng chờ ngươi nghiên cứu ra như thế nào kích thích lực lượng của thân thể sau liền có thể đạt được gì nệ gẳng. Xạ mù ai nói ra gì nệ gẳng bí mật, mảy may giấu giếm. Phải biết xạ mù thế nhưng là đang mong đợi mắt trái viết vòng mắt phải luân hồi Orochimaru, đến lúc đó nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Orochimaru nghe đến đó hai mắt tỏa sáng, cả người mừng rỡ như điên, vui vẻ nói ra. Thật sự là đa tạ xả mù ải quân, tin tức này với ta mà nói quá tuyệt vời. Ta chờ mong tương lai của ngươi. Xả mù cười híp mắt nhìn xem ỏ rổ xì mà dự, sau đó nhớ tới hắn sẽ nhằm vào hữu trí hạ ịt trịa xả dìn gẳng liền nhắc nhở. Xả dìn gẳng phổ thông liền tốt, mỗi một phần xả dìn gẳng đều có tiến hóa tiềm lực. Cái này muốn nhìn ngươi nghiên cứu kỹ thuật. A ỏ rổ xì mà nghe xong càng là hai mắt tỏa sáng kinh hỉ vô cùng. Hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai thực lực cách hắn gần như vậy. Sạ mù ái nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn sẽ không tập trung tinh thần nhào vào ịt trịa cùng xạ sủ kẻ trên thân, mỉm cười yên tâm không thiếu. Như vậy đi trước, có việc ta còn biết lại tới tìm ngươi. Sạ mù ái mỉm cười cáo biệt Orochimaru. Orochimaru lập tức mỉm cười nói ra, Sạ mù ái quân, ta thế nhưng là mười phần hoan nên ngươi đến lần nữa. Lần sau gặp. Sạ mù ai nói xong nhảy lên kỳ hù u bì đầu, vừa cười vừa nói, bì bì vĩ, chúng ta về cổ nổ hạ. Cắt, thật không biết bì bì vĩ là có ý gì, luôn cảm thấy rất khó chịu. Kỳ hù u bì khó chịu đích nói thầm một câu, quay người hướng phía cổ nổ hạ phương hướng buôn tẩu mà đi. Đừng để ý, đùa giỡn. Sạ mù cười ha hả vỗ vỗ kỳ hù u bì đầu. Lang lá, kỳ hù u bì trở về tất cả mọi người trước tiên liền biết. Kỳ U U Bì thân thể to lớn, rất xa liền có thể thấy được. Thủ vệ Nì Dạ nhìn thấy Kỳ U U Bì cùng Sạ Mù Ái lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi, Sạ Mù Ái đại nhân hoan nên trở về. Ân, vất vả. Sạ Mù Ái mỉm cười gật đầu, tùy ý ân cần thăm hỏi một cái. Thủ vệ Nì Dạ nghe được cái này ân cần thăm hỏi lập tức cả người tươi cười rạng rỡ, cả cá nhân tinh thần phân chấn đứng tại cửa ra vào. Các loại Sạ Mù sau khi rời đi, gác cổng Nhi Dạ lập tức nói chuyện với nhau. Sạ mù ái đại nhân liền là không giống nhau, thế mà lại quan tâm chúng ta tầng dưới chốt Nhi Dạ. Đúng vậy a, sạ mù ái đại nhân đối với chúng ta quá tốt rồi. Không hổ là chúng ta cổ nổ hạ anh hùng. Hồ cả cao Úc, Minato chính đầu đẩy nghiên cứu sạ mù cho hắn sách. Minato, đang đọc sách đâu? Sạ mù ái đột nhiên xuất hiện tại Minato trước mặt, cái này khiến Minato một mặt giật mình. Có chút cười cười xấu hổ. Ân, quyển sách này với ta mà nói quá trọng yếu. Jin sự tình ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai là có thể đi học viện nhị ra. Ta biết một chút Jin sự tình nàng tựa như là cô nhi, là tìm một gia đình thu dưỡng còn là an bài thế nào. Mì nạ tổ mỉm cười nhìn xem Sạ mù ải, đem sự tình nói một bên. Sạ mù ải nghe xong, nghiêm túc nói ra, Jin ta tới chiếu cố, giúp ta tìm một gian biên giới phòng ở. Dù sao kỳ hù hù bị cu nở dê đi theo ta cũng không thể ở trung tâm ở mì nạ tổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có vấn đề, vừa vặn biên giới phòng ở đều rất lớn, đúng xẻn dù trụ sở bên cạnh có rất lớn một khối đất trống, ngươi có muốn hay không tìm người ở nơi đó đóng một tòa vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Sạ mù ai ngạc nhiên nhìn xem Mì Nạ Tổ, hết sức hài lòng. Tốt, ta cái này kêu là công tượng đi giúp ngươi lập nhà. Mì Nạ Tổ sán lạn cười một tiếng, hết sức trịnh trọng nhìn xem Sạ mù ai. Trụ sở vấn đề giải quyết, Sạ mù ai dự định nói một chút ỏ rổ xỉ mà sự tình. Liên quan tới ỏ rổ xỉ mà sự tình ngươi đã điều tra không có, Sạ mù ai nghiêm túc hỏi. Đầu tiên muốn đem ỏ rổ xỉ mà tẩy trắng, sau đó kéo trở về. Orochimaru Minato sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc, hắn nói, ta bây giờ còn chưa có đi điều tra, liên quan tới chuyện này cần phải thận trọng. Dù sao quan hệ đến quá nhiều người. Nói đến đây Minato đã nở dê cha thở thở dài, hắn một cái hổ cả điều tra sự tình lại để cho bận tâm người khác cái nhìn.